Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, phục chế mai gem năng lực. Oanh, tiếng sấm điếc tai, một đạo chói mắt chạm lam sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Một người kèm theo lôi đình đột nhiên xuất hiện, Loki hơi lui lại, Captain America thuận thế đứng dậy. Là ngươi, Loki kinh ngạc nhìn người tới, ánh mắt lấp lóe lấy ý vị không rõ thần sắc. Loki nói chán ghét, kèm theo tiếng sấm xuất hiện ra hỏa là chỉ ca ca của hắn Lôi Thần Tho. Nhưng người tới lại không phải Tho, mà là Tô Thánh. Nhìn xem quanh thân lấp lóe lấy lôi đình Tô Thánh, Loki biết rõ hắn ở giơ lên Mjolnir sau không biết làm sao cũng có thể thu được năng lực này. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ nhường hắn kinh ngạc. Hắn chán ghét lôi đình. Ngươi là lựa chọn động thủ, hay là lựa chọn thúc thủ chịu trói? Tô Thánh nhìn xem Loki khẽ cười nói. Nói thực ra ta không để ý ở trên thân thể ngươi thử xem lôi đình uy lực. Loki hai tay chậm rãi nâng lên. Ta đầu hàng. Đem tay còng tay cho hắn đeo lên. Trong nháy mắt, Loki toàn thân bị trói buộc vây ở trong còng tay mang lên máy bay. Natasha giống hàng không mẫu hạm tổng bộ báo cáo tình huống mang theo Loki chuẩn bị trở về địa điểm. Xuất phát, ta cảm thấy có chút không đúng, có chút quá đơn giản. Captain America trầm giọng hướng Tô Thánh nói, là có chút đơn giản. Nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta đều muốn dẫn hắn trở về hỏi rõ ràng ma phương tung tích. Tô Thánh nói, ta cảm thấy Lôi Thần Tho có thể sẽ đến. Dù sao đây là đệ đệ của hắn. Như vậy đi, ta ra ngoài bảo vệ. Nói xong, Tô Thánh mở cửa khoang ra nhún người nhảy ra ngoài. Sau một khắc, phía sau băng xí xuất hiện Tô Thánh bay đến máy bay trên đỉnh lẳng lặng chờ lấy. Quả nhiên cũng không lâu lắm không trung liền lôi đình lấp lóe. Thanh âm điếc tai. Chỉ chốc lát sau, vung vẩy lên Mjolnir Tho từ trên trời giáng xuống rơi vào máy bay trên đỉnh. Tô Thánh trước mặt, các ngươi bắt Loki. Tho hỏi, Tô Thánh nói, ta biết ngươi tới làm gì, nhưng ngươi không thể mang đi Loki. Ngươi muốn hỏi cái gì có thể đợi đến S-H-I-E-L, đề địa bàn sau lại hỏi. Ngươi so với ai khác đều biết Loki rất giảo hoạt. Coi như ngươi hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi Cosmic Kill ở đâu. Hơn nữa hắn đã giết tận mấy chục người. Cho nên, nếu như ngươi nhất định phải động thủ, cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng có dùng ngươi cây búa. Không đợi Tho nhiều lời, Tô Thánh liền trực tiếp thả ra lôi đình chi lực. Tho dừng một chút, hắn là nhận nuôi. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai. Không có Iron Man trào phúng ngược lại nhiều Tô Thánh cường thế. Cho nên sự tình cũng không có giống trong phim ảnh như thế phát sinh tiểu tranh đấu. Quinjet chiến đấu cơ thuận lợi về tới hàng không vũ trụ mẫu hạm. Loki bị tiếp nhận giam giữ. Hắn tâm linh quyền trượng cũng bị cắt đi. Tho đến để Nick Fury hơi có chút đau đầu. Về phần làm sao nói Tô Thánh cũng không rõ ràng. Ngược lại Tho lưu lại, không lưu lại cũng không được. Không có Cosmic Kill hắn căn bản không thể quay về Asgard. Dù sao trước đó hắn trở về Asgard sau cùng Loki tranh đấu lúc đã hủy diệt Bifrost. Loki cũng bởi vậy rơi xuống Bifrost bị lưu vong cho nên mới có cơ hội tiếp xúc đến Chitauri. Đúng vậy, chỉ là Chitauri, hắn liền Thanos, hoặc là Thanos mấy đứa bé. Thủ hạ, Black Order người cũng không có tư cách gặp. Bất quá hắn thuận lợi chiếm được Chitauri đại quân hỗ trợ. Còn chiếm được Mai Gem. Tô Thánh một mực đang nghĩ Thanos vì sao lại đem Mai Gem giao cho Loki. Đại khái là chỉ có gọp đủ Infinity Gem mới có thể hoàn thành hắn kế hoạch cùng tâm nguyện. Ở không biết sâu Gem tung tích trước đó hắn đối với những khác Infinity Gem cũng không phải là. Như vậy để bụng a. Infinity Gem tuy nhiên xem như bí mật, nhưng Thanos muốn biết lại không khó. Bất kể là Space Gem, Mind Gem, Reality Gem vẫn là Power Gem. Thanos trước mắt đều ở vào loại kia thuận tay có thể được liền đạt được. Nếu không thì cũng không nóng nảy một cái tình huống. Mãi cho đến Nebula đi ám sát Thanos, để Thanos biết rõ là đặc biệt nhất sâu gem tung tích, hắn mới bắt đầu cường lực thu thập bảo thạch, xâm lấn địa cầu. Đương nhiên cũng có khả năng hiện tại Ancient One Pháp Sư còn sống, Odin cũng còn không có treo, cho nên Thanos không có ý định vì tạm thời không cấp thiết như vậy bảo thạch mà phát động chiến tranh. A, Loki không chịu tiết lộ Cosmic Cube tung tích bị giam ở đặc chế lồng giam bên trong. Cái này nguyên bản vì Hao chuẩn bị lồng giam. Hắn tâm linh quyền trượng ở Bruce Banner trong tay tiến hành nghiên cứu. Ý đồ nhờ vào đó tìm tới Cosmic Cube. Nick Fury ở hỏi thăm thò ý đồ càng hiểu hơn Loki. Mà Natasha thì đi bộ Loki mục đích. Thoạt nhìn mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. Tô Thánh cũng không nhàn rỗi. Hắn ở cho hàng không mẫu hạm thiết kế một bộ khác dự bị hệ thống động lực. Trong phim ảnh Hawkeye xâm lấn sau may mắn mà có Iron Man hàng không mẫu hạm mới không rơi xuống. Hiện tại nhưng không có Iron Man. Thò cái kia IQ đoán chừng còn phải bị Loki lừa gạt. Không có biết bay chính là chuyện phiền toái. Tô Thánh cảm thấy một khi Hawkeye xâm lấn Loki khả năng liền sẽ khống chế mình. Đến lúc đó bản thân vừa đi, ai tới cứu vớt hàng không vũ trụ mẫu hạm? Dù sao Sky còn ở phía trên đây, cho nên sớm làm chuẩn bị rất có tất yếu. Cả đêm thời gian Tô Thánh liền làm xong dự bị hệ thống động lực thuận tiện tại ban đêm nghỉ ngơi. Thời điểm nói cho Sky, ầm ầm. Hàng không mẫu hạm đột nhiên lay động kịch liệt chấn động lên. Trong lúc ngủ mơ Tô Thánh cùng Sky tỉnh lại vội vàng ra ngoài chỉ nghe thấy xâm lấn tiếng cảnh báo. Loki, Tô Thánh hô một tiếng cùng Sky mỗi người đi một ngả đi xem Loki. Mới vừa đến liền gặp được Thor bị giam ở phòng giam mà Loki đứng ở bên ngoài bàn điều khiển. Trông thấy Tô Thánh, Loki lộ ra một vòng cười tà ở cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. 3. Giam giữ Thor nhà tù trong nháy mắt rớt xuống. Liền biết ngươi có vấn đề. Tô Thánh lạnh rên một tiếng phất tay chính là một tia chớp. Lôi đình đánh trúng Loki. Loki thân thể giống như huyễn ảnh bản biến mất. Kinh ngạc Tô Thánh theo bản năng quay người. Chỉ thấy Loki quyền trượng chống đỡ ở lồng ngực của mình. Ngươi bây giờ là người của ta, Loki cười tà nói. Sau một khắc Tô Thánh cảm giác được tâm linh quyền trượng bên trong truyền đến một cỗ cường đại tâm linh năng lực. Tô Thánh trực tiếp phục chế triệt tiêu cỗ năng lượng này, theo sát lấy làm bộ giống như bị khống chế một dạng, hai tay thẳng đứng để xuống. Vì chân thực, hắn thậm chí còn cố ý để con mắt biến thành có chênh lệch chút ít xanh xám nhan sắc. Mang ta rời đi nơi này, Loki vênh váo hống hách nói ra. Tốt, Tô Thánh gật gật đầu phất tay chính là một tia chớp đánh về phía vách tường. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Theo sát lấy Tô Thánh nắm lấy Loki cổ ở hắn khó có thể tin thần sắc kinh hoàng phía dưới đem hắn ném ra ngoài. Loki tiếng la trong nháy mắt từ bên ngoài không trung truyền đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.